Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141. Đóng gói mang đi, thả người ta bồ câu, mình đương nhiên vẫn còn có sự tình đi làm, cái kia chính là đi tòa kia, bị bổ ra núi chỗ đó nhìn xem, nếu quả thật có tràn ngập kịch độc tử sắc độc hoa. Ngược lại là có thể thả ra phệ độc phi nghĩ, để chúng nó toàn bộ vận chuyển đến sủng thú trong không gian đi, kể từ đó cũng liền tăng nhanh phệ độc nghĩ hậu sinh sôi tốc độ, cùng đàn kiến quá trình trưởng thành tăng tốc. Cảnh ban đêm như mực, tinh không một chút, chỉ có một hai ngôi sao lấp lóe, phát ra ảm đạm lộng lẫy. Tần Thư ra cửa, nhìn chung quanh, sau đó đi ra ngoài. Theo ban ngày đi qua lộ tuyến, lại đi qua một lần, rất nhanh, liền đi tới trước đó ngừng chân, nhìn ra xa hai tòa núi địa phương. Vu Lị, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mấy ngày nữa chính là mở ma thời gian, ngươi cần phải nhiều chuẩn bị thêm phía dưới. Có âm thanh tại cách đó không xa truyền đến, Tần Thư quay đầu nhìn qua, mấy tên tuổi trẻ Vu ma tộc nhân ở đây tuần tra lúc phát hiện hắn sau đi tới, hắn không nói gì, chỉ là nhìn qua bầu trời phương xa, trầm mặc không nói. Đại Vu để cho chúng ta tăng cường cảnh giới, đề phòng nhân loại kia lần nữa xâm nhập, chính ngươi cẩn thận một chút. Nói, mấy người vẫn chưa dừng lại lâu, đi ra, có nói chuyện với nhau âm thanh càng ngày càng xa. Lần này tế tổ trở về đám thiên tài bọn họ, còn thừa lại 6 cái còn sống. Thật sự là tàn khốc a. Suy nghĩ một chút, 10 năm trước, đệ đệ của ta cũng là tại tế tổ bên trong chết đi. Chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt. Không biết lần này mở ma, 6 người này sẽ bị ma thần đại nhân ban thưởng như thế nào ma vu thuật. Hẳn là sẽ rất mạnh. Bọn họ tương lai sẽ là trong tộc bảo vệ người. Vu Lị cùng Vu Thành đều cùng một chỗ đã lâu như vậy, ta đoán năm nay hai người bọn họ liền sẽ thành hôn. Chấm ngoặc kép, Tần Thư rốt cục đợi đến cái này mấy cái vu ma đi trong bóng đêm. Hắn linh xảo giống một con mèo đen, không phát ra một điểm động tĩnh. Trên đường phát hiện một đầu đường hẹp quanh co, vừa vặn theo con đường này thẳng đến mục đích, ước chừng một bình trà thời gian. Tần Thư đến, đứng tại một gốc đại thụ che trời đỉnh đầu, dương mắt nhìn lên, giữa hai ngọn núi phía dưới, hoàn toàn chính xác có đóa hoa màu tím sinh trưởng, mà lại có rất nhiều, hình thành một mảnh không lớn tử sắc biển hoa, tử sắc cánh hoa tươi đẹp, trong suốt sáng long lanh, giống như thủy tinh đồng dạng, rất là xinh đẹp. Tuy nhiên xinh đẹp khiến người ta không nhịn được muốn ngừng chân thưởng thức. Có thể bông hoa lại là ẩn chứa kịch độc, làm cho người trốn tránh, cũng chỉ có đại vu bọn họ mới có thể tiếp cận, hái một số bông hoa, làm thi triển một loại nào đó ma vu thuật tài liệu. Đi thôi, Tần Thư mở ra sủng thú không gian, nhất thời chỉ còn lại mấy chục cái phệ độc phi nghĩ. Bao quát phệ độc nghĩ hậu, cũng không kịp chờ đợi bay ra, bọn họ như là phát hiện mỹ vị thực vật, hướng về tử sắc biển hoa phương hướng bay đi. Đối với phệ độc nghĩ hậu tới nói, đây chính là một trận thịnh yến, có nhiều như thế độc ăn, liền có thể tại 2 tháng bên trong sinh sôi ra hơn vạn, tạm chờ dai vượt qua hoàng kim đàn kiến. Nếu như ra sức hơn nữa vun trồng một số kiến binh, liền có thể khiến cho đi vào bạch kim. Mặc dù chỉ có bạch kim danh tiếng, nhưng là ẩn chứa độc tố, hạ độc chết bạch kim cấp yêu thú vẫn là dễ như trở bàn tay. Phệ độc phi nghĩ nhóm bay vào biển hoa, rất nhanh biến mất ở trong đó, tận khả năng thu thập nhiều cần thiết độc tố, kiểm chắc đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp vu ma một cái. Lúc này vừa đến nhắc nhở truyền đến, Tần Thư cau mày xoay người, liền thấy được một tên vu ma hướng về bên này đi tới. Làm sao đến tới bên này? Vu Lị bạn lữ, Vu Thành cười nói, Tần Thư ám đạo âm hồn bất tán. Không nói gì thêm, đối phương đi đến bên cạnh hắn, cùng nhau trông về phía xa tử sắc biển hoa, có cảm khái, hoa này tên là Tử La Độc Lan. Các tộc nhân từ khi ra đời lúc, liền đã tồn tại, mọi người đem nơi này xưng là Tử La Vườn. Tần Thư yên lặng nghe, vẫn là một chữ đều không nói. Hoa này còn có một cái cố sự, là một cái không hiểu được bất cứ tia cảm tình nào thiếu nữ. Vì lý giải cái gì là thích, trèo non lội suối đi tìm yêu cố sự, chờ ngươi mở ma sau, chúng ta thì lập tức thành hôn như thế nào? Vu Thành bỗng nhiên nói, Tần Thư nhức đầu, không có tỏ thái độ. Ta đã thông qua nhân loại bên kia tới thương nhân, mua hai nhân loại, làm lễ hỏi, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi xem. Phiền phức vô cùng, lại thêm phệ độc nghĩ hậu cần thời gian thu thập độc tố. Tần Thư chỉ có thể tạm thời rời đi trước, chờ ngày mai lại đến. Hắn hộ tống Vu Thành trở về, nhìn cái kia cái gọi là lễ hỏi. Vu ma tộc địa cơ sở, một chỗ trong sơn động, nơi này là Vu ma tộc ngục giam, giam giữ phạm sai lầm tộc nhân, cùng mua nhân loại tới. Bên trong một cái lồng giam miệng, Vu Thành dừng bước lại, chỉ bên trong hai nhân loại, nói, thế nào, cái này thế nhưng là thượng đẳng nhân loại, là hoàng kim cấp khế thú sư, sủng thú đã chết, đầu ngón tay sở hướng, là một tên tóc tai bù xù, gương mặt trắng xám người trẻ tuổi loại, cách đó không xa còn có một tên trốn ở góc tường, quần áo không chỉnh tề. Run lẩy bẩy nữ nhân, các loại quan cái một năm nửa năm, để hai người kia loại sinh sôi ra đời sau, lại cho ngươi bồi bổ thân thể. Tần Thư, ngoặc kép, van cầu các ngươi, không muốn ăn ta, các ngươi muốn ta làm đều làm. Ta cam đoan không ra hai tháng, liền để cho nàng mang bầu, chỉ cầu không muốn ăn ta. Tóc tai bù xù nam nhân trẻ tuổi kêu to. Vạn phần hoảng sợ, không ngừng hướng về hai người dập đầu, cái trán đều chảy máu, nghĩ hắn tại chỗ gia tộc, được vinh dự thiên tài, thế mà một lần ra đời mạo hiểm, liền bị lừa gạt đến bán cho Vu ma tộc, liền sủng thú đều bị bọn họ giết chết, bây giờ một ngày bằng một năm, bao giờ cũng sống tại trong sự sợ hãi, hắn không muốn chết, còn muốn sống lâu một chút. Lấy nhân loại làm thức ăn, tại nhân loại trong mắt coi là tàn nhẫn, không thể tha thứ chi. Nhân tính tại trong nguy cấp bày ra, là vì nhân loại khinh thường. Trái lại, cái này tại ma tộc sinh vật trong mắt, tộc nhân bị làm thành thực vật, bị nhân loại ăn hết, hoặc là xem như sinh sôi nuôi nhốt súc vật, cũng là tàn nhẫn cùng khinh thường thái độ. Tần Thư đi. Đôi nam nữ này tình cảnh thờ ơ. Ngày thứ hai ban đêm, hắn xe nhẹ đường quen đi ra ngoài, đi tới chỗ cũ, phệ độc nghĩ hậu mang theo vui sướng tâm tình chập chờn truyền đến. Cáo chi thu hoạch tương đối khá, trong biển hoa có một chỗ độc trì, là vì đại bổ chi vật. Tần Thư gật gật đầu, thân hình thoát một cái, thẳng đến tử sắc biển hoa. Có độc hương bay tới, nhưng cái này đối với hắn mà nói, có phệ độc nghĩ hậu cắn độc thiên phú tại, tự thân chính là bách độc bất xâm. Xâm nhập trong biển hoa, rất mau tìm đến phệ độc nghĩ hậu, đối phương chính ghé vào một miệng không lớn độc trì một bên. Thỏa thích ngút thỏa thích, đừng uống, tranh thủ thời gian làm việc, hết thảy đóng gói mang đi. Tần Thư nói. Hắn biết được, tử sắc hoa đô là đồ tốt, có thể mang đi tốt nhất. Cùng khẩu này độc đầm, một giọt độc dịch cũng không thể lưu lại. Đây là một cái công trình vĩ đại. Phệ độc nghĩ hậu vốn cho là, chủ nhân là muốn lấy đi độc trì, hái đi tử độc hoa mà thôi. Chỉ bất quá làm nó nhìn đến, khối lớn mọc ra tử hoa bùn đất, bị chủ nhân liên miên mang theo. Đưa vào sủng thú không gian lúc không bình tĩnh, cái này so gió bão quá cảnh, thổ phỉ cướp bóc, càng thêm muốn thổ phỉ a. Mặt đất dường như bị cày qua một lần giống như, lộ ra màu đen độc thổ, chỉ có vài mẫu mà biển hoa, rất nhanh khắp nơi trụi lùi, cái gì cũng bị mất, nhất là độc trì, cái kia vận chuyển thủ pháp, có thể nói là được như nước chảy, một mạch mà thành, quá trôi chảy, rất nhanh, ban đầu vốn thuộc về độc trì vị trí, chỉ còn lại một cái hố to, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.